còn đâu chiều ca múa đêm lạc hoan. Người ngồi nghe thương nhớ ôi buồn phút quanh yêu, nào người chia cơm áo đâu người hằng thương yêu. Còn chăng người cha hiền những đêm thâu ưu phiền, về thôi và sẽ nói với cha rằng cha ơi nay con đã về, tôi đây cùng chơi với cha bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn con xin làm người tôi hầu trọn đời. Một người trong mưa gió bước lần quãng đường xưa, tìm về nơi xa đó chút một đời u mê. Chiều nay người đã về khóc trắng tay cha già, ngậm vui và khẽ nói cha ơi nay con đã về, tôi đây cùng chơi với cha bao nhiêu tháng năm hoang đàng, một lần xin dấu ăn năn con xin làm người tôi hầu trọn đời. Một người ngồi trong nắng mắt buồn đớp lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng mơ từng hạt cơm ngon. Ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu chiều ca lần xin dấu ấn.